Thần nông tiểu y tiên, chương 615, ngươi người này tại sao như vậy cố chấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta, Lương Phi cười đáp ứng một tiếng, gật đầu đi vào. Kiều Tổng, ngươi bây giờ thương thế mới vừa tốt một chút, không thể tùy tiện tức giận a, như vậy sẽ rất dễ dàng kéo động vết thương, tạo thành vết thương lần thứ hai bị thương. Không có, ta không có nổi giận, Kiều Hạnh Nhi đã biết. Lần trước Lương Phi cứu mình, mà mấy ngày nay nằm viện trong lúc, nàng vẫn luôn đang mong có thể thấy được Lương Phi. Lúc này nhìn đến Lương Phi rốt cuộc đã tới, trên mặt nàng không khỏi tràn ra vẻ vui sướng cùng ngượng ngùng ý. Từ trước đến giờ không biết đỏ mặt thương giới nữ cường nhân, lần này vậy mà mắc cỡ cúi đầu, không nói gì. Lương Tổng, mời ngồi, hai vị, cũng mời ngồi xuống đi. Nhạc Dũng quả nhiên không hổ là đi theo Kiều Hạnh Nhi nhiều năm người. Biết rõ Kiều Hạnh Nhi trong lòng sớm có Lương Phi, bây giờ nhìn đến Kiều Hạnh Nhi bộ kia đỏ mặt xấu hổ dáng vẻ, trong lòng của hắn bất giác che qua vẻ khổ sở ý. Nhưng hắn từ trước đến giờ chỉ đem loại tình cảm này ẩn giấu ở trong lòng, thần sắc ngưng lại rồi bỗng nhiên, liền giả trang ra một bộ vô cùng không để ý mà thần tình, tới là Lương Phi bọn họ để cho ngồi. Nhạc Dũng thần thái, thì như thế nào có khả năng thoát khỏi Lương Phi lợi mắt? Hắn vừa cười ngồi xuống, một bên nhìn về phía Nhạc Dũng hỏi. Dũng ca, mới vừa rồi Kiều Tổng nói, phụ thân ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có thể theo chúng ta nói một chút sao? Chuyện này, Nhạc Dũng vốn là cho là Lương Phi quan tâm Kiều Hạnh Nhi thương thế, sau khi đi vào nhất định là kéo Kiều Hạnh Nhi hỏi han. Nhưng là không nghĩ tới, Lương Phi vậy mà trực tiếp đem sự chú ý tập trung đến trên người mình. Hắn có chút không kịp đề phòng. Đứng ở nơi đó nửa ngày không biết trả lời như thế nào. Lương Tổng, ta nhớ lần trước đã nói với ngươi, Tiểu Dũng ba hắn chứng khoán, thị trường chứng khoán đại ngã, chẳng những liền vốn đều bồi tiến đến, còn ngược lại thiếu mấy triệu nợ bên ngoài. Nhạc Dũng do dự hồi lâu không chịu nói, ngược lại Kiều Hạnh Nhi khẽ thở dài thay hắn nói. Bất quá, còn không có đến phiên Kiều Hạnh Nhi nói hết lời, Nhạc Dũng liền cau mày cắt đứt nàng lại nói đạo. Kiều Tổng, ngươi đừng bảo là, như thế đừng bảo là, này mấy triệu nợ bên ngoài ngươi dự định thế nào còn? Ngươi thì như thế nào có khả năng trả lại được? Kiều Hạnh Nhi tức giận nhìn Nhạc Dũng liếc mắt, rồi sau đó lại nói. Tiểu Dũng, ngươi chính là nghe ta, trước theo công ty chuyển một ít đi qua, thay ngươi ba bù đắp cái này thiếu hụt, bằng không, hắn nhất định sẽ gấp đến độ tự sát không thể. Không, Kiều Tổng, ta không thể dùng công ty tiền, ta... Coi như là đi bán huyết, cũng sẽ không đi động công ty tiền. Đột nhiên nghe được Kiều Hạnh Nhi muốn dùng công ty tiền thay mình bổ cái này đại thiếu, Nhạc Dũng thân thể nhưng là phảng như bị sấm vang bổ trúng bình thường lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói. Không, Hạnh Nhi, chuyện này ngươi không cần lo, chính ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Cho tới nay, Nhạc Dũng đối với Kiều Hạnh Nhi đều là tâm tồn thầm mến, nhưng là một mực cố kỵ giữa hai người thân phận cách xa. Từ đầu đến cuối đem phần này yêu thương giấu giếm trong lòng không dám biểu lộ đi ra. Bất quá, mặc dù đối với Kiều Hạnh Nhi yêu không dám biểu lộ, nhưng ở người yêu trước mặt, Nhạc Dũng nhưng là càng thêm nhìn chúng chính mình tự ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết cha chứng khoán sau khi thất bại, Kiều Hạnh Nhi liền từng nhiều lần biểu thị phải ra tiền giúp hắn chịu đựng qua cái cửa ải khó khăn này, nhưng Nhạc Dũng chính là cắn chặt hàm răng không chịu tiếp nhận. Hắn cảm thấy tại người yêu trước mặt không ném nổi mặt mũi này, vì vậy, dù là hắn bỏ ra thế nào đại giới, cũng từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận Kiều Hạnh Nhi trợ giúp. Ngươi người này tại sao như vậy cảnh trực, ta thật là không biết rõ làm sao nói ngươi. Nhìn Nhạc Dũng bộ kia kiên quyết không chịu dáng vẻ, Kiều Hạnh Nhi không biết nói gì, chỉ đành phải thở dài. Nhưng nàng cùng Nhạc Dũng quan hệ rất tốt, tuyệt đối không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Suy nghĩ một chút sau liền lại động linh cơ một cái, nói với hắn. Nếu không như vậy đi, công ty tháng sau muốn mua vào một nhóm phỉ thúy nguyên thạch. Ta bằng vào ta danh nghĩa cá nhân mượn chút tiền cho ngươi, chính ngươi chọn điểm nguyên thạch, mở ra phỉ thúy chính ngươi lại lấy ra đấu giá. Kiếm tiền ngươi cầm đi thay ngươi cha trả nợ, thua thiệt coi như ta, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này, sau khi nghe xong Kiều Hạnh Nhi lời nói này, Nhạc Dũng thân thể run lên. Thần tình sững sờ, như là có chút động tâm. Nhưng nghe một chút Kiều Hạnh Nhi lại vừa là lấy danh nghĩa cá nhân mượn tiền của bản thân, lại cảm thấy trong lòng gây khó dễ cái này khảm, cuối cùng vẫn là chán nản lắc đầu một cái. Ngươi người này, tại sao như vậy cố chấp? Kiều Hạnh Nhi vốn là cho là lần này hắn sẽ đồng ý, nhưng là không nghĩ Nhạc Dũng lại vừa là đem đầu lắc theo rút sóng trống giống như, nhất thời càng là không nói gì. Lại nói trên đời này vay tiền khó khăn, đây là lẽ thường. Có thể mình bây giờ cam tâm tình nguyện đem tiền cho hắn mượn, nhưng cương quyết mài hỏng rồi môi đối phương cũng là không cho mượn, đây thật là thiên hạ hiếm có chuyện hiếm. Kiều Hạnh Nhi mới vừa rồi cũng là bởi vì muốn mượn tiền cho Nhạc Dũng, hắn không đáp ứng mà mới đối với hắn đại phát lôi đình, bây giờ thấy Nhạc Dũng vẫn là như vậy, càng là giận đến một trận dựng râu trợn mắt, nhưng là không có biện pháp chút nào. Để cho ta thử một chút đi, mà nhưng vào lúc này, lại thấy Lương Phi cười ngăn cản lại Kiều Hạnh Nhi, nhìn Nhạc Dũng liếc mắt rồi nói ra. Dũng ca, người tâm tư ta rất rõ ràng, người muốn là không có phương tiện hướng Kiều Tổng vay tiền, ta cho người mượn cũng có thể chứ. Lương Tổng, chuyện này, đột nhiên nghe được Lương Phi lời ấy, Nhạc Dũng vừa ngoài ý muốn vừa vui mừng. Nói thật ra, trong mắt hắn, vẫn cho là cùng Lương Phi cũng bất quá là quen biết hời hợt. Thậm chí bởi vì Kiều Hạnh Nhi đối với Lương Phi cố ý, hắn âm thầm đã đem Lương Phi trở thành tình địch nhìn. Mà lệnh hắn vạn lần không ngờ là, tại chính mình gặp phải như thế xa xôi hẻo lánh tuyệt lộ lúc, Lương Phi vậy mà nguyện ý giúp chính mình. Lương Tổng, cảm ơn ngươi thâm tình tình nghĩa thắm thiết, ngươi tâm ý ta nhận được. Nhưng là, cha ta thiếu nợ thật sự là quá nhiều, ta lại sao được hướng ngươi mượn. Tuy nói Lương Phi đã biểu lộ chính mình lập trường. Nhưng nghĩ đến tự mình thiếu cách xù món nợ, Nhạc Dũng vẫn cảm thấy trong lòng rét một cái, thật ngại hướng Lương Phi đi mượn. Ha ha, Dũng ca, thật ra thì ngươi không cho mượn cũng được, ta có thể dựa theo Kiều Tổng phương thức, đầu tư tiền tạm thời thì có ta lấy, chờ kiếm tiền, chúng ta lại chia đều, ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cũng nhìn thấu Nhạc Dũng khó chịu, lập tức đã nói đạo. Chuyện này... Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Nhạc Dũng giờ mới hiểu được rồi hắn tâm ý, nhất thời cảm kích Lương Phi luôn miệng nói cảm ơn đạo. Cảm ơn ngươi, Lương Tổng, được rồi, Dũng ca, cứ như vậy, dư thừa mà nói không nói. Người nào cũng khó khăn thời điểm, ta như vậy cũng không tính là cái gì. Lương Phi khoát khoát tay, ngăn lại Nhạc Dũng cảm kích, chợt lại hướng Kiều Hạnh Nhi nhìn. Kiều Hạnh Nhi đang vì Nhạc Dũng sự tình lo âu. Hiện tại thấy Lương Phi nguyện ý ra tay trợ giúp, nhất thời cũng cảm kích nhìn Lương Phi liếc mắt, trên mặt lộ ra một vệt hiểu ý mỉm cười. Đao nơ lơ ô, s y bâu, o kê mơ y nhớ t, t ai. Chu y e n, t y c x, c, o e, n e t, biểu tỷ, ngươi bây giờ thân thể khá hơn chút nào không? Lúc này, Ninh Cửu Vi cũng đi tới, rất là ân cần hỏi. Ừ, đi qua mấy ngày này tĩnh dưỡng. Đã tốt hơn nhiều, lại dùng không được bao nhiêu thiên liền có thể xuất viện. Kiều Hạnh Nhi nắm chặt Ninh Cửu Vi tay, đưa nàng kéo đến bên người ngồi xuống, sau đó lại nhìn Ninh Cửu Vi cùng Lương Phi liếc mắt, cười nói. Cửu Vi, cảm ơn ngươi cùng Lương Phi đến xem ta a. Lúc trước, ta cho là. Bây giờ nhìn lại, ngươi và Lương Phi, mới là trời đất tạo nên một đôi a. Lại nói lời nói này thời điểm. Kiều Hạnh Nhi trong tiếng nói không khỏi toát ra một vệt hâm mộ cùng cảm khái ý, mà một bên nghe người ta, nhưng là từng cái vẻ mặt khác nhau. Ninh Cửu Vi tại chỗ mắc cỡ cúi đầu xuống, mà Lương Phi cũng không nghĩ đến Kiều Hạnh Nhi lại đột nhiên phát hiện như vậy cảm thán, nhất thời thần tình có chút thất thố. Về phần một mực tĩnh đứng ở bên cạnh Phương Khiết Như, tại đột nhiên nghe được câu này là, đầu tiên là có chút ngẩn người, chờ đến hiểu được sau đó. Lúc này mới hận hận nhìn Lương Phi liếc mắt, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Cách chương.